Thái hậu 15 tuổi, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, Lenken gạch dưới Sophie, sau, sự tình đã xảy ra đại nghịch chuyển 180 độ. Đầu tiên, ở trong triều được hưởng cực cao danh vọng Vương Đạc Lâm Văn Triệu Văn Võ bá quan ủy thác tiến cung một chuyến, sau khi đi ra sắc mặt ngưng trọng, mặc kệ người khác hỏi cái gì lắc đầu không nói. Ngày thứ hai, bọn họ liền thả ra nói đến, Thanh Minh không hề phản đối chuyện Hoàng thượng cùng Thái hậu. Không phản đối, kia đó là duy trì. Ngay cả ở trong triều nhất hồ bá ứng Vương Đạc Lâm Văn đối với chuyện này đều không phát biểu ý kiến gì, thái độ các đại thần liền cũng hơi một chút nhuyễn xuống dưới. Thứ hai, vừa mới thăng chức Nam Hầu Tiết Phóng, tân nhậm uy vũ tướng quân Tiết Minh sau khi khuyên bảo, liên hợp với bộ hạ sở hữu võ tướng dâng sớ, duy trì Phượng Giật cầm quyền. Có vũ lực duy trì, lòng ỷ hắn ngồi liền yên ổn hơn phân nửa, thay đổi hoàng đế đã là chuyện không có khả năng. Cuối cùng, lại từ phương Bắc dân chúng liên danh dâng sớ, lời nói khẩn thiết kể ra Nam Cung Xuân Yến vào cung tới nay vì Phượng Tường Sở làm nhiều chuyện, nói thẳng Phượng Tường Vương Triều không thể không có như vậy một vị Thái Hậu gồm nhiều mặt tài đức, khẩn cầu trăm ngàn phải lưu lại nàng. Dân tâm sở hướng, chính là một quốc gia gốc rễ, lại có nhất bộ phân lòng người sinh dao động. Chậm rãi, đến cuối cùng, trừ bỏ Viên thị gia tộc còn thập phần phản đối, non nửa đổ hướng bên Nam Cung Xuân Yến, một đám người lưng chừng quan trọng, còn lại hơn phân nửa toàn bộ đối việc này bảo trì thái độ trầm mặc. Trầm mặc đó là ngầm đồng ý, ánh dạng đông thắng lợi gần ngay trước mắt, Xuân Yến, Phượng Giật bị kích động chạy đến nội điện đã thấy Nam Cung Xuân Yến nằm nghiêng ở trên giường, ôm ống nhổ càng không ngừng nôn khan. Sửng sốt xong, hắn chạy nhanh qua, nắm chặt tay nàng, khẩn trương hề hỏi. Xuân Yến, nàng làm sao vậy? Ăn xấu xa này nọ sao? Ngô, không rảnh nói chuyện, Nam Cung Xuân Yến đẩy tay hắn ra ôm ống nhổ lại tiếp tục nôn mửa, nhưng có thể nôn đều nôn ra, hiện tại chỉ có thể nôn ra nước chua. Ngửi được hương vị gay mũi kia, Phượng Giật cho mày, chuyển hướng tiểu hì tử hỏi. Đây là có chuyện gì? Nàng sáng ăn cái gì không sạch sẽ gì đó sao? Vẫn là có nhân thừa dịp trẫm không chú ý ở thức ăn của nàng hạ độc. Đại ca, sự tưởng tượng của ngươi không khỏi phong phú. Nam Cung Xuân Yến chảy nước mắt trong lòng lại buồn cười muốn cười. Nôn hết thật vất vả đem bữa ăn này nôn xong rồi, Lục Ngọc bưng lên chén trà cho nàng xúc miệng, Nam Cung Xuân Yến xoay người, suy yếu nằm trên giường, mệt mỏi nói. Ta không sao, còn nói không có việc gì. Nhìn xem mặt của nàng, tái nhợt như chết một tầng phấn thật dày, giống như ta năm đó không sai biệt lắm. Phượng Giật đánh chết không tin, ngồi bên mép giường, lấy khăn mặt thu dung trình lên giúp nàng lau mặt. Đại ca, này cũng là ngươi ban tặng a? Nam Cung Xuân Yến tức giận nghĩ đến, ánh mắt lóe lóe, Phượng Giật như là nghĩ tới cái gì, giật mình nói. Đúng rồi, ta nhớ rõ chính là theo Vương Đạc bọn họ tới gặp nàng xong, nàng liền vẫn như vậy. Có phải hay không bọn họ khi đó đối với nàng hạ cái gì dược? Xì, Nam Cung Xuân Yến rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt khôi phục một chút điểm hồng nhuận. Người này, năng lực liên tưởng cùng tưởng tượng thật đúng là phong phú. Ta thật sự không có việc gì cũng không quản chuyện bọn họ. Góc truyện audio.com, nàng nhẹ giọng nói, đều nôn thành như vậy còn không có sự. Phượng Giật bất mãn than thở, ngoắc gọi người. Người tới Tuyên Vương Đạc Lâm Văn, hắn nhất định phải đem sự tình làm rõ ràng. Chàng đừng nha, Nam Cung Xuân Yến túm ống tay áo hắn, thấp giọng nói. Nôn ngén không đều như vậy sao? Nôn ngén, bọn họ làm hại nàng nôn ngén. Đợi chút, đang than thở nói ra vài từ, Phượng Giật mới hậu chi hậu giác chừng lớn mắt khiếp sợ giống to. Nàng vừa rồi nói cái gì? Nam Cung Xuân Yến cầm khăn mặt trong tay hắn, tùy ý lau mặt mới mềm nhũn nhìn hắn liếc mắt một cái, đạm thanh nói. Nôn ngén a, ngẫm lại thật khó chịu, dựa vào cái gì nam nhân phát tiết xong rồi vỗ mông không mang theo một mảnh đám mây, lại lưu lại nữ nhân muốn chết muốn sống chịu tội 10 tháng mang thai. Mang thai, nôn ngén. Phượng Giật tiếng nói hỗn độn trong gió thu, đôi kinh nghi bất định rời về phía bụng nàng vẫn bằng phẳng, thon dài ngón trỏ run rẩy chỉ hướng bụng của nàng. Nàng, đúng vậy, ta mang thai. Không sai biệt lắm 2 tháng. Nam Cung Xuân Yến ngẩng đầu, vỗ cái bụng, dũng cảm nói. Hai tháng, Phượng Giật ngây ngốc lặp lại lời của nàng. 2 tháng, đại khái hơn 2 tháng trước, hắn mới từ biên quan trở về. Nàng nói, nàng mang thai. Hoàn hồn sau khiếp sợ, hắn đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Lặp lại lời nói Nam Cung Xuân Yến decibel cao vút ý nghĩ phát mộng. Chàng nhỏ giọng chút, Nam Cung Xuân Yến ôm lỗ tai lui ra sau. Đúng, thực xin lỗi, ta chỉ là rất cao hứng. Phượng Giật vội vàng nói xin lỗi, trên mặt tràn đầy hạnh phúc ngây ngô cười. Nàng mang thai, 4 chữ này ở trong đầu hắn không ngừng vang lên, Ha ha ha, thật tốt quá. Ngay cả giày đều đã quên thoát, hắn liền ngồi lên giường, đem Nam Cung Xuân Yến ôm vào trong lòng, không hề hình tượng mở lớn miệng cười ha ha, cười đến cằm thiếu chút nữa chật khớp. Này, chàng, sẽ không cười đến điên rồi đi. Nam Cung Xuân Yến bị vẻ mặt hắn bừa bãi dọa đến, ngơ ngác nói. Hồi Thái Hậu, Hoàng thượng chính là rất cao hứng. Thạch Mặc vì chủ tử biện giải nói, chính mình cũng là vui đến đuôi lông mày. Xuân Yến, thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Phượng Giật cười đủ, đem Nam Cung Xuân Yến ôm chặt chẽ, cao hứng phấn chấn nói. Cứ như vậy, chuyện của chúng ta, bọn họ không đồng ý cũng phải chịu. Cười đủ, đột nhiên lại nghĩ tới tình huống thân thể Nam Cung Xuân Yến, hắn việc lại hỏi liên tục. Đúng rồi, Xuân Yến, nàng phát hiện bao lâu? Thái y xem qua không? Vì sao ta trước đó một chút tin tức cũng không biết? Ấy, này thôi, Nam Cung Xuân Yến cúi đầu trốn tránh. Phượng Giật con ngươi mị mị cường ngạnh nâng lên cằm của nàng, lạnh lùng nói. Xuân Yến, nàng lại giấu giếm ta phải không? Hắc hắc hắc, Nam Cung Xuân Yến rũ mắt xuống, ngây ngô cười. Nam Cung, Xuân Yến. Phượng Giật lãnh xuống, mất hứng nói. Nàng vì sao muốn ngay cả loại sự tình này đều gạt ta? Bởi vì nhìn ngươi ngơ ngác bộ dáng thật sự đùa tốt lắm. Nam Cung Xuân Yến ở trong lòng thầm nghĩ. Xem biểu tình của nàng chỉ biết nàng hiện tại nghĩ cái gì, Phượng Giật khó thở, nắm chặt tay. Nam Cung Xuân Yến tùy theo nâng lên đầu, đối hắn chát chát mắt đẹp, vẻ mặt tự nhiên cười duyên nói. Nói cho chàng Nga, phụ nữ có thai là kinh không chịu nổi dọa. Hảo, miệng vô tội. Nàng, Phượng Giật trừng mắt nhưng cũng luyến tiếc đem nàng trừng trị, chậm rãi buông ra tay, lắc đầu. Quên đi, người tới tuyên thái y. Hì, góc chuyện audio.com. Hì, Nam Cung Xuân Yến bả đầu oa ở hắn trước ngực phát ra một trận mừng thầm. Phượng Giật bất đắc dĩ lắc đầu. Này nữ nhân, nàng là ăn hắn gắt gao, mà chính hắn cũng cam tâm tình nguyện bị nàng ăn gắt gao. Cách chương.